đó là ẩm đao hà nổi tiếng Đại Hùng Tinh. Mọi người nghe xong trợn mắt há mồm. Bọn họ sớm biết thánh giai cường đại, nhưng lúc này nghe Đinh Đăng kể lại phát hiện thánh giai so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Thiệu Đức tuy rằng cùng Yến Vĩnh Liệt ý kiến bất đồng, nhưng mà quan hệ hai người lại không tệ như mọi người tưởng tượng. Yến Vĩnh Liệt từng tin tưởng đem Yến Đồ đến học tập đao pháp với Thiệu Đức. Sau cùng vì Yến Đồ không có hứng thú với đao pháp mới xóa bộ. Thời khắc mấu chốt, Thiệu Đức nhất định sẽ ra tay. Đinh Đăng sắc mặt nghiêm trọng lạ thường, quay so CZS, bên trong phòng họp, không khí vô cùng nặng nề. Chỉ có Binh là vẫn bảo trì được bình tĩnh. Hắn thân kinh bách chiến, những đại chiến dịch trước đây hắn trải qua nằm ngoài sức tưởng tượng của võ gia đương đại. Một gã thánh giai không làm ý chí hắn dao động. Binh nhìn Đinh Đăng nghiêm chỉnh hỏi, chỉ có một gã thánh giai. Đinh Đăng trong lòng cảm giác quái dị. Lẽ nào Binh đại thúc cho rằng bọn họ có thể thắng? Nàng muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Binh, không tự chủ mà gật đầu, chỉ có một gã thánh giai. Thiệu Đức này không có bằng hữu, hơn nữa cuộc chiến này phát sinh quá đột ngột, Đại Hùng Tinh không có khả năng chuẩn bị quá tốt. Rõ rồi, tan họp. Binh thần sắc bình tĩnh vươn người đứng dậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, động viên thánh giai cũng không đủ để cho Binh sợ hãi. Dù sao năm đó hắn cũng là một trong mấy cự đầu trong binh đoàn Nam Thập Tự. Tuy mấy con hàng kia thấy hắn hiền ăn hiếp nhưng hắn cũng là từ trong núi đạo biển máu đi ra. Bao nhiêu thánh giai bị binh đoàn đập chết hắn sớm đã không nhớ rõ. Cho dù hiện tại hắn là một tên hồn tướng không trọn vẹn. Cho dù hắn biết rằng hệ thống vũ kỹ trải qua thời gian phát triển đã đạt đến đỉnh cao, thánh giai bây giờ so với thời đại hắn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng trong lòng hắn không hề sợ hãi bởi vì hắn là một tên lão binh, chiến hỏa đã sớm ma luyện thần kinh hắn. Những cuộc chiến hắn trải qua, quy mô, độ khốc liệt không có cuộc chiến nào trong vòng một vạn năm nay có thể so sánh được. Một lão binh đã trải qua những thứ như vậy làm sao có thể sợ hãi một thánh giai. Lúc mới tỉnh lại Binh sinh hoạt vô cùng không quen. Lúc trước chiến đấu là việc duy nhất của hắn. Thời gian trên tiền tuyến, vừa mới mở mắt là phải chuẩn bị một ngày đánh giết. Sau đó đảm nhiệm thủ tịch giáo quan, giáo trình mỗi ngày cũng là hướng dẫn tân binh như thế nào giết chết địch nhân. Lúc trước, đi theo đường thiên hắn quá an nhàn khiến hắn buồn chán. Sinh hoạt hiện tại trái lại khiến hắn cảm giác như cá gặp nước. Hắn vì chiến tranh mà sống hắn rít một hơi thuốc trong làn khói. Khuôn mặt tù, lơ, khơ biểu lộ tang thương. Thuốc lá trong binh doanh là thứ đoàn trưởng thích nhất. Trước đây Binh chưa bao giờ hút thuốc, nhưng mà không biết từ lúc nào chỉ có hút thuốc mới giúp hắn tâm thần bình tĩnh lại. Những lúc thế này, hắn đều nhớ tới đội trưởng, tư thế hút thuốc cũng không tự chủ mà bắt chước theo đoàn trưởng. Hắn không có khí thế hào hùng coi thường anh hùng thiên hạ như đoàn trưởng, nhưng hắn cũng có sở trường của riêng mình. Ví dụ như hắn vô cùng am hiểu luyện binh, đồng thời vô cùng tỉnh táo và tỉ mỉ. Những trận chiến như thế này, gặp đoàn trưởng hắn sẽ không nói hai lời, trực tiếp dẫn binh đột kích. Bởi vì trong mắt đoàn trưởng, thánh giai chả là cái gì, mà binh thì trước sẽ thu thập ý kiến mọi người. Bởi vì hắn biết rõ thực lực bản thân không như đoàn trưởng, hắn càng phải cẩn thận. Thời gian hắn tới thế giới này dù sao cũng quá ngắn. Dù hắn luôn điên cuồng hấp thu nhưng vẫn không thể quen thuộc thế giới này như Tỳ Bà hay Đinh Đang. Nhưng một khi đã quyết định, Binh không có nửa điểm do dự. Hắn đi đến binh doanh huấn luyện chàng, Đường Thiên vẫn đang chìm đắm trong sáng tạo cổ quái của hắn. Binh quan sát chốc lát, liền không quấy rầy lập tức yên lặng rời khỏi Thiên Võ Lang Viện. A Luân kết thúc một ngày tu luyện, hắn uể oải nhảy vào băng trì. Một tầng băng tinh mỹ lệ trôi nổi trên bề mặt. Băng tinh lớn cỡ nắm tay, như thủy tinh khúc xa ánh sáng mặt trời tạo nên quang mang xinh đẹp nhưng lại không có nửa điểm cảm giác ấm áp nhảy vào băng trì. A Luân rung mình, con ngươi không tự chủ mở rộng, đại thời cảm giác trống rỗng. Qua một hồi lâu, hắn mới dần dần phục hồi tinh thần, cảm giác thấy xương dần ăn mòn tâm thần hắn cắn răng kiên trì. Băng trì đối với việc thuần hóa huyết mạch cũng đề thăng chân lực của bọn họ trợ giúp rất lớn. Học viên Thiên Võ Lang Viện mỗi ngày sau khi tu luyện cần phải ngâm trong băng trì 1 giờ. Băng trì nhanh chóng trở thành địa phương đáng sợ trong học viện. Bất quá, đa số các học viên đều giống A Luân xuất thân bần hàn. Băng trì tuy đáng sợ nhưng ai nấy đều tự giác kiên trì. Nghe gì chưa? Binh đại nhân trở về rồi. Cách đó không xa có mấy tên học viên nói chuyện phiếm khiến cho A Luân chú ý. Chúng ta có thể xuất động hay không? Khẳng định là có. Chủ thượng là loại người có thể nén giận sao? Đại hùng tinh dám tìm chủ thượng gây phiền phức. Quả thật ngu ngốc a. Chủ thượng cũng thực lợi hại. Ai già, đem đại hùng tinh bước tới tình trạng này. A Luân yên lặng mà nghe. Tin tức đại hùng tinh đánh lén chòm sao Ozion truyền tới học viên liền khiến học viện một mảnh xôn xao. Thiên Võ Lang Viện là một võ tướng học viện, thảo luận thời cuộc là việc các học viên thích nhất. Trình độ mọi người tuy không cao nhưng không cản trở được nhiệt tình. Tiểu Ngũ, binh đại nhân không phải tìm ngươi một chuyến sao? Nói chút nội tình đi mà. Bỗng nhiên một gã học viên hướng về một thiếu niên đang nhắm mắt trong góc la lên. Soạt, toàn bộ học viên trong băng trì đều đem ánh mắt tụ tập lại đấy. A Luân không khỏi nhìn qua. Tiểu Ngũ là một học viên có vị trí đặc thù. Nghe nói trước đây hắn là thủ hà Khang Đức, truyền thừa Ngân Nguyệt của Khang Đức tự truyền cho hắn. Ngân Nguyệt, Thiên Câu cùng Phách Võ là Xài Lang tối cường tam đại truyền thừa. Thiên Câu cùng Phách Võ đều là trên người chủ thượng, sau cũng được Tiểu Ngũ giao nộp, Ngân Nguyệt chọn bộ. Hiện giờ bọn họ luyện ra Thiên Võ Nguyệt Lang Ấn, đương nhiên là có công lao Tiểu Ngũ. Binh đại nhân đối với Tiểu Ngũ luôn vô cùng coi trọng, phi thường thưởng thức. Tuy nhiên mọi người lại không hề đố kỵ, khi Khang Đức chết chỉ có Tiểu Ngũ là có dũng khí cùng theo. Người trọng tình trọng nghĩa như vậy dù ở nơi nào đều sẽ được tôn kính. Tiểu Ngũ trầm mặc chốc lát, xong nói, mọi người rất nhanh sẽ biết. Con mắt các học viên sáng lên, tuy Tiểu Ngũ nói chuyện mập mờ không lộ tin tức nhưng lại càng khiến mọi người càng có nhiều suy nghĩ. Bỗng nhiên một tiếng cảnh báo vang lên, các học viên trong băng trì đồng loạt sửng sốt. Trong nháy mắt, mọi người không hẹn mà cùng từ trong băng trì lao ra, mặc kệ nước đá trên thân, vội vã lấy ra cơ quan hồn giáp từ trong thủy bình vũ kiêu ý. Bọn họ thành thạo chui vào cơ quan hồn giáp, thôi động cơ quan hồn giáp. Bầu trời vang lên mệnh lệnh toàn viện có thể nghe thấy. Toàn bộ học viên xin chú ý. Toàn bộ học viên xin chú ý, 10 phút sau toàn bộ vũ trang tập kết. Đây không phải diễn tập, đây không phải diễn tập. Mệnh lệnh vang khắp không gian rộng lớn, Thiên Võ Lang Viện như sôi trào, vô số cơ quan hồn giáp từ các ngóc ngách xông ra. Chúng chạy ầm ầm trên mặt đất rung chuyển không ngừng. Trên đỉnh đầu chúng từng đạo thân ảnh đồng thau lướt qua. Dòng lũ đồng thau đang tập kết. Trên sa mạc, vài đạo thân ảnh cấp tốc lướt đi. Hoa ha ha, thời điểm mấu chốt vẫn là phải dựa vào hoạt bát võ nam tử mới có thể xoay chuyển thế cục a. A Mạc Lý oa oa kêu to, vừa chạy vừa gồng cánh tay tráng kiện đáng sợ. Không ai để ý tới hắn. Mặt tú lơ khơ vậy mà dám đem đám con nít kia đi chiến trường, thật không thể tưởng tượng. Tư Mã Hương Sơn tự kỷ lẩm bẩm. Lương Thu lắc đầu, hắn có suy nghĩ của hắn, nói tới chiến tranh chúng ta là dân ngoại đạo. Tư Mã Hương Sơn hừ lạnh một tiếng nhưng không phản bác. Lương Thu nói quả thật không sai. Tư Mã Hương Sơn buồn bã nói, nếu như Tỉnh Hào cũng tới thì tốt quá rồi. Lương Thu nhíu mày, ngươi không nên làm hắn khó xử. Lão sư Tỉnh Hào còn đang trong Quang Minh Võ Hội, làm sao hắn lại trực tiếp đánh lại Quang Minh Võ Hội chứ? Ta chỉ là cảm thấy hắn không đủ dứt khoát. Tư Mã Hương Sơn buồn bã. Dù sao cũng đều ly khai Quang Minh Võ Hội rồi, không nhân cơ hội đâm mấy đao thì thật đáng tiếc. Ngậm miệng, Hàn Băng Ngưng lạnh lùng nói, tay vịn lên chuôi kiếm. Trong mọi người ở đây, Tư Mã Hương Sơn đối với Hàn Băng Ngưng là kiêng kỵ nhất. Nữ nhân này một lời không hợp liền rút kiếm. A Mạc Lý oa oa nửa ngày lại thấy không ai để ý tới hắn, lập tức bất mãn. Này này này, lẽ nào các ngươi đều không muốn thể hiện năng lực một chút? Không muốn sao? Thật không muốn à? Vì cái gì lại không muốn à? Vẫn không ai để ý tới hắn. Nhưng mà trong lòng mỗi người đều không khỏi hiện lên mấy phần mong chờ. Lần trước cùng Diệp Triều Ca đánh một trận, bọn họ đều đề thăng thực lực. mà sau khi binh đem rất nhiều thành quả của phòng thí nghiệm huyết mạch dùng lên thân bọn họ, bốn người lại rõ ràng cảm thụ được thực lực bản thân tăng lên rõ ràng. Lương Thu chú ý thời gian, nói, chúng ta phải tăng tốc độ. Một trận chiến này mọi người phải cẩn thận tuyệt đối không được khinh suất. Đối thủ của chúng ta đều là những nhân vật rất lợi hại. Bốn người không khỏi hoảng hốt. Trước đây bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có một ngày bọn họ phát triển tới trình độ này. Thật khiến người ta chờ mong a. Đường Thiên Thu quyền, ánh mắt trầm tĩnh. Phanh, mặt đất dày nửa thước trong huấn luyện tràng âm âm vỡ tan. Bụi đồng thau so với bột mì còn nhỏ hơn bất ngờ bốc lên tựa như một đám mây màu xanh yêu dị. Bụi bay tới phạm vị một trượng xung quanh Đường Thiên thì như gặp một lá chắn trong suốt, không thể tiến thêm. Đường Thiên mắt sáng như sao, có chút hưng phấn đồng thời lại có chút tiếc nuối. Ba ba ba, âm thanh vỗ tay từ bên ngoài lớp bụi bặm truyền tới. Đường Thiên hồi phục tinh thần đánh ra một trường vô cùng giản dị, là trường pháp cơ sở. Từ trường hắn đột nhiên sản sinh ra một cỗ hấp lực kinh người. Bầu trời đầy bụi lập tức mất sạch hóa thành một cái giỏ trúc thanh đồng hình cầu. Thực khiến người tán thán. Trong lời nói binh lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ đến ngươi như vậy là nặn ra được vũ khí quái dị như vậy. Chúc mừng ngươi, cuối cùng ngươi cũng tìm được một con đường của chính mình. Thực sự là một con đường không bình thường. Vũ khí cơ sở, ta rất mong chờ a. Đường Thiên có chút ngoài ý muốn, binh đại thúc rất ít khen người khác như vậy. Hắn lập tức cảm thấy sướng không thể tả, mặt mày rạng rỡ, đại thúc cũng cảm thấy rất lợi hại sao. Không biết vì sao ta cảm thấy dùng vũ khí cơ sở là tốt nhất, rất thoải mái nên liền nghĩ ra phương pháp như vậy. Hiện tại xem ra xác thực khả thi a. Ha ha ha ha, thần thiếu niên chính là lợi hại như vậy a. Binh nghiêm chỉnh gật đầu. Rất lợi hại, nhưng mà con đường này của ngươi chưa từng có ai thử qua, cho nên ngươi chỉ có thể tự mình tìm tòi. Ân, Đường Thiên biểu tình cũng nghiêm túc hẳn lên, ta vẫn có rất nhiều chỗ nghĩ mãi không thông. Có lẽ ta có thể đưa ra một cái kiến nghị. Binh nói. Đường Thiên ngẩng đầu nhìn binh, vẻ mặt mong đợi. Binh tuy rằng chưa bao giờ chỉ điểm cụ thể vũ khí cho hắn, nhưng lại có thể đưa ra một ít phương pháp đáng tin. Ngươi cần phải liên tục trải qua thực chiến. Bất luận sáng tạo ra vũ khí gì, ngoài trừ ý tưởng kỳ diệu còn cần phải không ngừng rèn luyện bằng thực chiến. Chỉ có không ngừng cùng cao thủ chiến đấu, lý giải của ngươi đối với vũ khí mới có thể không ngừng tăng lên. Lấy chiến nuôi chiến vĩnh viễn là biện pháp hữu dụng. Binh nhìn Đường Thiên liên tục gật đầu, mỉm cười, có hứng thú khiêu chiến một thánh giai không? Đường Thiên sửng sốt, sau đó lập tức ánh mắt tăng vọt chiến ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, Thiệu Đức, chúng ta thật phải làm tiên phong sao? Vẻ mặt Đường Thiên tỏ ra thật kỳ quặc. Hà quay mặt lại, có chút kinh ngạc, lẽ nào ngươi không muốn xông lên phía trước nhất sao? Thế nhưng là, tiên phong không phải đều là tiểu nhân vật sao? Vẻ mặt Đường Thiên khó chịu, huy vũ hai tay rung động soàn soạt, trong miệng reo lên, thần thiếu niên, hẳn là xuất hiện trong tràng cuối cùng như anh hùng vậy, nhìn qua mới càng thêm oai phong chứ lại. Lăng Húc lao vào với ánh mắt miệt thị, trong miệng phun ra hai chữ, kinh hàng thật. Hạc tuét ra nụ cười mê người. Thỉnh không nên định vị đánh giá đối với chính mình quá mức cao, như vậy sẽ mang đến cho mọi người phiền não rất lớn a. Ánh mắt Hạc đảo qua bốn phía, tinh môn phụ cận đã vườn không nhà trống, nhìn không thấy một người sống. Xem ra, Yến Vĩnh Liệt đã sớm đoán được bọn họ xuất kích, dứt khoát bố trí khu vực này trống không để làm chiến trường. Nếu như nói vậy, có nghĩa là Thiệu Đức chỉ sợ không xa rồi. Đường Thiên bất mãn nói, uy... Hai người các ngươi cũng quá không có chí khí rồi đi. Thần thiếu niên đi tới thế giới này chính là vì làm anh hùng a. Ây, nói đến đây cũng thực sự là kỳ quái. Thiệu Đức đâu chứ? Thế nào còn không gặp được? Chúng ta tiến vào Đại Hùng Tinh đã 3 ngày rồi. Có đao thánh nào như vậy hay không a? Quá không có trách nhiệm rồi. Đao thánh của ngươi tới rồi. Hạc thản nhiên nói. Ánh mắt hắn hướng về phía xa xa. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại đường chân trời. ánh nắng dọi vào thân ảnh lão làm thành một cái bóng kéo rất dài. Lão thản nhiên đi, thần thái thong dong, nhưng mà tốc độ cực nhanh, vừa mới rồi còn chỉ là một chấm đen nhỏ, trong nháy mắt liền tựa như đến trước mắt. Ba người này mới thấy rõ ràng bộ dáng Thiệu Đức, tướng mạo gầy, một bộ trường sam màu tím nho nhã mà thong dong, cả người toát lên vẻ bình tĩnh đạm bạc. Nhìn qua tựa như lão sư trong học viện, không có chút sắc sảo nào, trái lại lộ ra phong độ của người trí thức. Ba vị tiểu ca đợi đã lâu. Thiệu Đức vái chào, ngôn ngữ ôn hòa, hòa ái dễ gần, làm người ta không khỏi tâm sinh hảo cảm. Đại thúc ngươi khỏe chứ? Đường Thiên rất lễ phép mà bắt chuyện. Hạc cung kính đáp lễ, vãn bối Hạc ra mắt Thiệu lão. Lăng Húc hít mắt lại, không có ý hành lễ mà đằng đằng sát khí, chúng ta ai lên trước? Tiểu ca thực sự nóng ruột quá. Thiệu Đức mỉm cười rất có hứng thú, lão nhìn từ trên xuống dưới Lăng Húc, gật đầu nói, vị này chính là Lăng Húc tiểu ca đi, lời đồn đãi Lăng tiểu ca kế thừa chính là Ngân Xương chi thương, hôm nay gặp gỡ quả nhiên oai hùng bất phàm. Lăng Húc không chút động lòng, ngân thương trong tay soàn soạt thẳng chỉ vào Thiệu Đức, đánh thì đánh, lắm lời vô dụng cái gì. Quả nhiên là thiếu niên Ngân Xương, cương mãnh không sợ. Thiệu Đức cười ha ha, vậy để cho lão phu kiến thức phong cách Ngân Xương một cái đi. Lời còn chưa dứt, cánh tay phải nhẹ phất, dùng trường như đao, huy trường chém xuống. Một chảm của Thiệu Đức hoàn toàn tự nhiên, không có chút khí tức khói lửa nào, đến nụ cười trên mặt lão cũng không có chút biến hóa nào, mà tùy ý thả lỏng. Một chảm này, mỹ cảm sung mãn khôn kể. Trong nháy mắt Đường Thiên và Hạc không khỏi nhất tề thất thần. Trong mắt Lăng Húc, một chảm này không có chút mỹ cảm nào, một chảm giản dị tự nhiên lại làm hắn sinh ra cảm giác không có chỗ để trốn. Đến cả trường mang chém ra cũng không ác liệt sắc bén, tựa như gió nhẹ nước trong trên núi, không có chút cảm giác nguy hiểm nào. Sắc mặt Lăng Húc không khỏi biến đổi, hắn sớm biết thánh giai cường đại, nhưng mà gần đây thực lực của hắn tăng vọt, từ đại hùng tinh được lợi, không chỉ có riêng mình Đường Thiên, thực lực của hắn, bất chi bất giác cũng đạt được một cái đỉnh cao khác. Hắn tin tưởng chắc chắn rằng với thực lực hắn hiện tại, tuy rằng vô pháp khiêu chiến thánh giai, nhưng mà cũng không phải là không có lực hoàn thủ, mà khi hắn đối diện một chảm thoải mái của Thiệu Đức, hắn mới lĩnh ngộ được chênh lệch giữa bản thân và thánh giai, không những là chênh lệch chân lực mà còn trên lý giải vũ kỹ, song phương đang khác biệt một trời một vực. Một chảm này của Thiệu Đức làm cho Lăng Húc giống như được một chậu nước đá rót xuống từ trên đầu xuống, trong lòng vừa mới rồi sinh sôi khí tức ngang ngược kiêu ngạo tức thì quét sạch không còn. Tâm tính đoan chính của Lăng Húc nguyên bản sao động bỗng được tĩnh lại. Không chỗ tránh được, vậy thì không cầm tránh. Đồng tử màu quýt của Lăng Húc đột nhiên rực sáng lên quang mang, thân hình hắn trên lưng điểu đột nhiên phục thấp, lưng cong lên, tựa như mãnh hổ nhào tới trước tấn công. Hữu trưởng nắm thương nhưng năm ngón thả lỏng triệt để, mà trà sát mềm nhẹ vô cùng. Ngân thương nhẹ nhàng mà xoay chuyển xuất ra, như ngân xà xuất động, nhanh như điện quang. Mũi thương sáng lên quang mang yếu ớt, hấp thu đại lượng tinh lực. Mặt ngoài dương giác phong linh hiện lên hoa văn nông cạn, những hoa văn tinh tế phức tạp, hiện lên nhàn nhạt ngân quang, lúc này rung lên, mang theo từng vòng quầng sáng nhàn nhạt ngân sắc, như có như không, như mây như biển. Hảo thương pháp, trước mắt Thiệu Đức sáng ngời, nhìn không được bột miệng khen, mắt thấy là sẽ đánh trúng thương mang Lăng Húc, bàn tay nhẹ nhàng run lên, liền vang lên một tiếng ông trầm vang, như tiếng bố tạ lẫn theo tiếng gió thổi làm ra đầu người ta tê dại rung động. Vừa mới rồi trường đao giống như gió mát nước trong giữa núi rừng, rồi đột nhiên biến thành đao pháp nặng nề cương mãnh vô cùng. Cái biến hóa này tới không hề có dấu hiệu, hơn nữa trong thời gian ngắn như thế, trước sau tương phản cường liệt, làm Lăng Húc biến sắc. Hắn chỉ cảm giác kỳ quặc quái dị không thể nói ra, nhưng mà lúc này tình thế đã không cho phép hắn biến hóa. Đã như vậy, vậy thì bất biến. Trên mặt Lăng Húc hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn vốn là không phải người đa trí cơ biến. Một chảm của Thiệu Đức tương phản cường liệt vô cùng, tuy rằng làm hắn cảm thấy quái dị đến mức muốn thổ huyết, nhưng mà hắn không có chút ý niệm theo đó biến hóa nào. Biến hóa của Thiệu Đức hạ bút thành văn, hắn làm không được. Hắn có thể làm được chỉ có một loại. tùy ngươi muôn vàn biến hóa, một thương đâm chết. Sát, giống như giá thú giống giận, chân lực trong cơ thể, thế như sấm đánh, thương mang yếu ớt đột nhiên quang mang tăng vọt, mang theo quầng sáng ngân sắc lượn lờ, giống như một ngôi tuệ tinh mỹ lệ, một đầu nhập vào trong đao mang Thiệu Đức cương mãnh vô cùng. Đông, thanh âm trầm thấp như trống đánh, kèm theo sóng khí đáng sợ, ầm ầm quét ngang. Hỏa liệt điểu và lăng húc tựa như một cái khoan thép cứng rắn, hung hăng bị đóng vào trong bùn đất. Lực lượng cường đại làm cho mặt đất xung quanh hắn 10 trượng bị chấn vỡ thành vô số khối nhỏ, giống như bị một đại thủ vô hình ném lên không trung. 5 ngón tay lăng húc như tê dại, khí huyết trong cơ thể sôi trào, kinh mạch có mấy chỗ đều xuất hiện vết rạn. Một trưởng đao tùy tiện mà để cho kinh mạch chính mình thủ thương, đây là thánh giai sao? Thực sự là cường đại a. Tâm trì hàng nhất, bất vi ngoại động. Hảo, tâm vững vàng, không vì bên ngoài mà thay đổi. Từ đỉnh đầu truyền đến câu tán thưởng của Thiệu Đức. Bùn đất che phủ bầu trời, lăng húc bị bao phủ ở phía dưới. Hắn ngửa mặt, liều mạng tìm kiếm thân ảnh Thiệu Đức. Ngân phát tung bay, đồng tử màu quýt của thiếu niên tùy ý thiêu đốt, không có chút nào e sợ. Hai chân hắn đột nhiên kẹp chặt hỏa liệt điểu. Hỏa liệt điểu đã sớm cong hai chân, đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người, giống như mũi tên rời dây cung, bay thẳng lên mưa bùn trên trời cao. Lăng húc ra thương như mưa, giống như một chùm ngân vũ, bạo bắn lên bầu trời. Bùn đất chạm đến thương mang, tức thì tan hết cả. Thiệu Đức cúi đầu nhìn, vô số ngân mang dưới chân, dày đặc chi chít, giống như biển rộng mênh mông. Lão cười tiêu sái, khuỷu tay cong cong lập trường, trường cũng như đao, một đao chém xuống. Một đao này mang theo vô số đao mang ngân sắc thật nhỏ, dưới mặt trời lóng lánh tầng tầng quang mang. Giống như vô số cá bạc truy đuổi nhau trường đao Thiệu Đức, đao mang thật nhỏ cắn nát không khí làm cho thân ảnh Thiệu Đức mơ hồ không rõ. Nhìn đao mang dày đặc càng thêm kinh người, trong mắt lăng húc hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Lão sư, ta chưa từng quên chính nghĩa bản tâm. Tiểu húc sơ tâm, chẳng bao giờ biến đổi. Nhưng mà, nó so trước đây càng thêm phần dũng khí, so trước đây càng kiên định, so trước đây càng chấp nhất. Lão sư, thỉnh nhìn tiểu húc tiến bộ đi. Khắp bầu trời thương mang như biển sao, rồi đột nhiên kéo ra vô số quang ngân chói mắt thẳng tắp rồi chìm vào mũi thương lăng húc. Quang mang tới cũng nhanh, đi càng nhanh, đảo mắt liền biến mất. Mũi thương ngân sắc trong suốt như thủy tinh, lượn lờ tầng tầng vòng sáng ngân sắc. Mũi thương trong suốt, mắt thấy như muốn đánh lên đao mang lại giống như một đám cá bạc. Dương giác phong linh ngân quang phút chốc bùng nổ mở ra, đao mang băng xương tận nhiễm. Đao mang nguy hiểm mà dày đặc bị khựng lại cực ngắn. Phốc, mũi thương trong suốt mang theo quang mang chìm vào trong đao mang băng xương. Trên mặt Thiệu Đức hiện lên một tia kinh ngạc. Thực lực lăng húc càng thêm xuất sắc so với lão tưởng tượng. Người tuổi trẻ có thể phản kích tại chiêu thứ hai lâu lắm không gặp rồi. Lão mỉm cười, trưởng đao không hề hoa xảo mà chạm lên mũi thương lăng húc. Không có âm thanh bùng nổ kinh người mà chỉ nhẹ nhàng như xuân phong quất vào mặt. Lăng húc chỉ cảm giác mũi thương trống không. Hắn tựa như chứa đầy lực lượng lại khua vào chỗ trống không. Cái loại cảm giác khó chịu này làm hắn gần như muốn thổ huyết. Đáng ghét thực. Trong lòng lăng húc từ từ mà bốc lên một đoàn hỏa diễm. Tuy rằng biết rõ đối phương là thánh giai. Tuy rằng biết rõ đối phương mạnh hơn so với chính mình. Tuy rằng biết rõ chính mình xuống hạ phong. Thế nhưng là, vì cái gì mà không cam lòng a? Dù cho đối phương là thánh giai, chính mình cũng không cam tâm sao? Lực đạo lăng húc đã dùng hết, Thiệu Đức giống như biết rõ ý nghĩ của hắn, trường đao trong tay chém nhẹ nhàng tự nhiên mà liên tục kéo dài, mũi thương ẩn chứa lực lượng đáng sợ, vậy mà lại từng điểm mà tiêu thất. Mỗi một động tác của Thiệu Đức rõ ràng như thế, tự nhiên như thế, thậm chí trên mặt lão còn nở nụ cười tươi. Nhưng lăng húc chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà nhìn, mũi thương trong suốt, từng điểm khôi phục ngân sắc, quang mang từng điểm ảm đạm đi. Trưởng đao Thiệu Đức như chậm thực ra nhanh chóng chém vào mũi thương, mềm nhẹ vô lực. 3. Trong tay lăng húc nhẹ nhàng, ngân thương mất đi khống chế, hóa thành một đạo ngân quang bắn sang một bên.